Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Đệ 109 chương. Ở mộng tưởng thế giới, đại bộ phận người chơi đều đang tiến hành các loại trò chơi hoặc là nỗ lực kiếm tiền thời điểm. Bọn họ cũng không biết bọn họ người dẫn đường trong thế giới đã xảy ra cái gì quan trọng đại sự. Gần 100 vạn giấc mộng tưởng thế giới người dẫn đường thu được đến từ trung tâm cưỡng chế tánh mạng lệnh, cơ hồ là không hề do dự bắt đầu rồi tập thể tính tinh thần tự kiểm money. Bất quá, người dẫn đường đánh số trước 10, thậm chí là trước 100 người dẫn đường nhóm trừ bỏ tinh thần tự kiểm ở ngoài. Còn ở chúng nó đặc biệt người dẫn đường thảo luận trong giới phát biểu thảo luận 008, vì cái gì làm mộ tinh trước phát hiện điên đảo giả. Người dẫn đường đối với có điên đảo ý tưởng dẫn đường người không có nói trước báo động trước 088, chính là người dẫn đường luôn là có như vậy mấy cái không tự giác ra hỏa, vì chính mình thăng cấp mà không mang chúng ta toàn bộ tộc đàn sinh tồn. Là ai dẫn đường người xảy ra vấn đề? Nhanh lên thẳng thắn từ khoan, người còn có thể đi tìm tiếp theo cái thích hợp dẫn đường người. 069, sách, đừng ở nơi đó vuốt mông ngựa. Điên đảo giả trước nay liền không phải cái gì hảo phát hiện. Hơn nữa điên đảo giả bản thân đều là tinh thần lực thập phần cường đại tồn tại. Nhân loại cái này chủng tộc thập phần giảo hoạt. Bọn họ muốn che giấu chính mình ác ý không cho người dẫn đường biết đến lời nói, cũng là có chút biện pháp. 096, tán đồng trên lầu. Trường điểm đầu óc đi 088. Hiện tại đã bắt đầu điên đảo giả toàn giới ra quét cùng tinh thần tự kiểm. Có vấn đề người cùng người dẫn đường thực mau là có thể bị tìm ra. Nếu thật sự tìm không ra tới, người còn có thể trông cậy vào chính bọn họ nhảy ra tới. Sao có thể? 002, được rồi đều câm miệng. Có thời gian thảo luận còn không bằng chạy nhanh tự kiểm money cùng với thông cáo sở hữu người dẫn đường. Nhanh hơn xâm lấn khuếch trương tốc độ. Lần này điên đảo giả xuất hiện quá sớm. Chúng ta khống chế tinh thần nô lệ còn không đến 30 vạn. Điên đảo giả một khi xuất hiện, mộng tưởng thế giới bại lộ khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng. Làm người dẫn đường nhóm nhất định khống chế tốt bị dẫn đường nhân loại. Đừng cho bọn họ làm cái gì không nên làm sự tình. 010, minh bạch. 100, minh bạch. 023, hiểu biết. Trên cơ bản đánh số 100 trong vòng người dẫn đường nhóm nhanh chóng liền cho 002 đáp lời. 002 ra quét một vòng xuống dưới, phát hiện liền 006 cùng 009 không có trả lời. 002 cầu cầu tâm khó chịu, nó thiệt tình cảm thấy 006 cùng 009 này hai cái cầu chính là chúng nó 10 đại người dẫn đường. Trung kỳ 3, kéo chân sau. Lúc sinh ra chờ đầu óc liền hư rớt hai cái tàn thứ phẩm ở đi này, hai cái tàn thứ phẩm luôn là thường thường toát ra tới một ít lung tung rối loạn ý tưởng. Là một ít tuyệt đối không phù hợp mộng tưởng thế giới trung tâm quy tắc sự tình. Người dẫn đường nhóm đều là từ mộ tinh chung ra đời tinh thần tư duy ý thức thể. Lấy cầu hình tồn tại, chúng nó có thể tự thể phân liệt mở rộng tộc đàn. Tuy rằng cũng phân giới tính, nhưng bất quá là thân thể yêu thích mà thôi, không dẫn vang bất luận cái gì truyền thừa. Nhưng chúng nó người dẫn đường tộc đàn từ nhỏ chính là lấy mộ tinh ích lợi vì thượng, vì thế có thể hy sinh chính mình hết thảy. Hơn nữa người dẫn đường nhóm từ ra đời khởi liền không cụ bị bất luận cái gì dư thừa về tình cảm, cảm xúc. Chúng nó hiện tại sở biểu hiện ra ngoài hỉ nộ ai nhạc, cũng bất quá là ở xâm lấn quá rất nhiều thế giới lúc sau bắt trước ra tới tương đối ứng tình cảm mà thôi. Nhưng là 006 cùng 009 liền không giống nhau. Chúng nó đản sinh ra tới thời điểm giống như chăng có chính mình tình cảm cùng với tính cách. Có lẽ khi đó mậu tinh cắn nuốt cái gì không nên cắn nuốt lung tung rối loạn đồ vật, cho nên trước hết ra đời 006 cùng 009 liền ra tật xấu. Cũng may mậu tinh bản thân cũng hoàn toàn không yêu thích này hai cái tàn thứ phẩm. Chẳng sợ chúng nó trung tâm lực lượng từ lúc bắt đầu liền vượt qua mặt khác sở hữu cầu. Cuối cùng được đến 001 cùng 002 đánh số còn không phải chúng nó hai cái. 001 cùng nó vô số lần muốn giết chết 006 cùng 009 làm 011 cùng 012 đi lên trên đỉnh. Đáng tiếc này hai tên gia hỏa giống như là cẩu đao thịt. Hơn nữa cho nhau ôm đoàn luôn là có thể tránh được một kiếp. Cũng bởi vậy, 006 cùng 009 đối nó cùng 001 thái độ thập phần ác liệt. Nửa điểm đều vô lễ kính không nói, còn thường thường muốn tìm chúng nó đánh nhau. A, chính là hai cái tàn thứ phẩm, còn dám cùng chúng nó đánh nhau. Lần này trước 100 cầu đều trả lời nó nói, 006 cùng 009 lại cố ý làm lơ nó. Nhất định là muốn cho nó ở phía trước 100 người giận đường mất mặt. 002 suy một tiếng. 002, 006, 009, các ngươi hai cái thu được mệnh lệnh sao? Chưa thấy được sở hữu người dẫn đường đều đang đợi các ngươi hai cái đáp lời sao? Trên thực tế, 006 cùng 009 lúc này hoàn toàn không muốn cho 002 mất mặt. Nó hai căn bản là không cái kia mau thời gian. Lúc này 006 cùng 009 chính cầu để cầu mà cho nhau miệng pháo công kích. 006, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Mậu tinh làm chúng ta tự kiểm còn muốn toàn giới tìm tòi điên đảo giả. A a a a, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Ngươi cái này ngoài miệng không giữ cửa. Có phải hay không nhà ngươi cái kia giải phẫu cuồng ma lại làm cái gì? 009 ngươi cái này suối quẩy. 009 lược có chút chột dạ nhưng là thực mau liền chấn định mà phun trở về. Không phải ta không có. Ngươi đừng loạn bức, ta ký chủ chính là thích làm nghiên cứu mà thôi. Hắn trước nay đều không khai đại, hắn mỗi cái thế giới đều thanh thản ổn định làm nghiên cứu. Liền đánh giá đều không thèm để ý sao có thể có việc không việc liền nghĩ điên đảo thế giới. So với ta ký chủ, ngươi ký chủ mới là không thành thật hảo đi. Ta liền chưa thấy qua hắn như vậy âm hiểm xảo trá. Tâm tư thâm trầm người, hắn có thể một bên đối với ngươi cười. Một bên cho ngươi thọc đau. Ai biết hắn làm cái gì đây? 006 tức khắc cũng chột dạ. Nhưng ít ra nó ký chủ biểu hiện ra ngoài đều là vô hại. Phi, ta ký chủ cái gì cũng chưa làm chính là thành thành thật thật mà thăng cấp chơi trò chơi mà thôi. Ngươi lại loạn giảng ta liền đấm ngươi a. 009, ngươi đấm a ngươi đấm a. Sợ ngươi ta tên đảo lại viết. 006 cùng 009 xảo chính hoan. Bên kia 002 ở người dẫn đường giao lưu trong giới hô 006 cùng 009 vài thanh. Cuối cùng không thể nhịn được nữa khai chấn động nhắc nhở. 006 cùng 009 đồng thời mở ra giao lưu vòng. Nhìn thoáng qua lúc sau liền trực tiếp cười lạnh cùng chào phúng mặt. 006, được rồi ngươi bức cái gì đâu? Ngươi cái lão nhị nói cái gì mệnh lệnh à? Ta chỉ nghe mẫu tinh mệnh lệnh. Ta đang kiểm đâu không công phu bồi ngươi ngoạn nhi. Cút đi, 009, nên làm gì được không? Ngươi hàng A làm ta đáp lời. Phía dưới như vậy nhiều cầu ngươi kêu ai ai không phản ứng ngươi A. Lão tử vội vàng đầu ta phát hiện cái khả nghi người dẫn đường chính dỗi nó đâu. Ngươi dạy bảo đừng tìm ta. Làm 099 đi chụp ngươi mông ngựa đi. 002, khí cầu liền phải tạc. Sở hữu khuy bình cầu. Này hai cái bệnh tâm thần đại lão vẫn là như vậy ngưu bức. 099, X, 002, ngươi có cái gì mệnh lệnh sao? Ta nghe đâu, ai làm 009 là nó trực hệ A. Nó có thể làm sao bây giờ? Nó cũng thực tuyệt vọng A. 002, lăn cầu đi. Vì thế, 099 liền đã phát cái động đồ lăn lộn cân bằng cầu. Trực tiếp offline, hai bên đều là không thể trêu vào đại lão. Nó vẫn là đi tìm 999 hết giận đi. Ở 006 cùng 009 một bên lẫn nhau dỗi vừa nghĩ như thế nào đem tinh thần tự kiểm ứng phó quá khứ thời. Điểm, huyết tinh đại phú ông trò chơi trong thế giới. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất bọn họ đã ăn mặc một thân thập phần soái khí Tây Trang. Cầm đấu giá hội vào bản thư mời tiến vào ở vào Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn 46 tầng phòng đấu giá. Mặc Dương cùng Tống Khắc Phong thêm lên tiền cũng chỉ có 2.000 nhiều vạn tinh tệ. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng ở phòng đấu giá sợ là liền một kiện chụp phẩm đều mua không được. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi ở hội trường đấu giá đại chúng khu. Mà phía trước ly bán đấu giá quá tương đối gần, liền ghế dựa đều là kim quang lấp lánh khách quý khu. Còn lại là ngồi rất nhiều thoạt nhìn liền có tiền đại nhân vật. Mặc Dương ở khách quý khu thấy được Âu Dương Sóc cùng Phùng Tinh Vũ. Thấy được đối hắn gật đầu ý bảo Ngụy Thư Ngọc cùng Ngụy Thư Trúc. còn thấy được Bạch Linh Nhi. Âu Dương thích, bất quá, hắn thế nhưng ở Bạch Linh Nhi bên người thấy được Tần Hoàng cùng thanh nữ. Mặc Dương tức khắc liền sốt ruột, vì cái gì Tần Hoàng ở khách quý khu, còn ngồi ở Bạch Linh Nhi bên cạnh. Sách, hắn nên không phải là làm cái gì dơ bẩn tiền tài giao dịch đi. Chu A Gia ở ngay lúc này dụi đầu nói chính mình quan sát. May mắn còn tồn tại người chơi trừ bỏ chúng ta cùng Tần Hoàng kia 5 người. Hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Trong một đêm liền ít đi 2 người. Ta cảm thấy kia 2 cái người chơi có thể là bị xử lý. Mà xử lý bọn họ làm không hảo chính là Tần Hoàng người. Như vậy bọn họ có lẽ đã trước tiên được đến kia 100 triệu tinh tệ. Đêm qua lão Tống còn nói ở rạng sáng 3, 4 giờ thời điểm. Có người ghé vào chúng ta phòng ngoài cửa dùng đặc thù thủ pháp hướng bên trong phun độc khí. Hắn mở cửa muốn bắt người thời điểm lại bị người nọ trốn thoát. Sách, ta hoài nghi chúng ta mỗi người đầu đều giá trị 100 triệu. Này phá trò chơi chính là làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Cho nhau để đầu thông quan đâu, Mặc Dương rất là tán đồng Chu A Gia cách nói. Cho nên Tần Hoàng bọn họ nhất định là hoàn thành nào đó trò chơi NPC cấp ra nhiệm vụ mới ngồi xuống. Khách quý khu, nói cách khác, Tần Hoàng đối với kia 3 cái tổng thống microphone sợ là trí tại tất đắc. Ít nhất hiện tại từ kinh tế đi lên xem, bọn họ liền không có cạnh tranh lực. Nếu là phía trước hắn nhất định sẽ có chút lo lắng. Nhưng là, Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích đã sớm thương lượng hảo quấy rối. Tiền đã không là vấn đề, giữ được mạng người mới là quan trọng nhất. Buổi sáng 10 giờ chỉnh, Hắc Diệu Tinh Chân bảo đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Đấu giá hội lưu trình cùng trên địa cầu không có gì quá lớn khác nhau. Chẳng qua triển lãm thời điểm cũng không phải dùng chính phẩm triển lãm, mà là có lập thể laser bình từ toàn phương vị các góc độ triển lãm mà thôi. Chính phẩm bị đặt ở một cái trong suốt. Nghe nói là dùng nhất kiên cố pha lê hợp kim tài liệu chế tạo ra tới pha lê cháo chung. Một khi có người chụp được, liền sẽ liền chân bảo mang pha lê cháo cùng nhau đưa đến chụp chủ trên tay. Mặc Dương thậm chí gặp được một cái rất giống Transformer cơ giáp. Hắn thập phần tâm thủy. Đáng tiếc cái này cơ giáp cuối cùng bán đấu giá giá cả là 1 tỷ tinh tệ. Nghe nói này cơ giáp trang bị phùng ra gần nhất nghiên cứu ra tới chỉ có thể hệ thống. Còn có ngụy gia tiên tiến nhất sinh vật phỏng thật kỹ năng. Cuối cùng hơn nữa Âu Dương gia cấp đại sư khoáng thạch chế tạo ra tới. Âu Dương gia sở dĩ đem cái này cơ giáp cấp lấy ra tới, chính là vì trước đầu để Mặc Dương cảm thấy, nếu hôm nay Bạch Linh Nhi không được động, này cơ giáp hẳn là chính là đầu để. Bất quá so với cơ giáp, Mặc Dương càng để ý chính là hôm nay bị bán đấu giá thuộc về Pros Tổng thống Microphone Thánh Kiếm. Nghe nói cái này microphone có thể biến hình thành một phen không gì phá nổi trường kiếm. Pros Tổng thống liền đã từng dùng này thanh trường kiếm đâm xuyên qua phản loạn quân đầu, lĩnh ngực. Sau đó trực tiếp dùng trường kiếm hình thái microphone làm một hồi hào hùng bốn phía bình loạn diễn. Thuyết, liền bởi vì một trận chiến này, Pros Tổng thống Microphone mới bị xưng là Thánh Kiếm. Mà ngày thường, Pros Tổng thống càng thích dùng Thánh Kiếm gậy chống hình thái. Đây là Chu Béo cho rằng có khả năng nhất là quốc vương quyền trưởng đồ vật. Nói thật, đang xem đến này Microphone Thánh Kiếm hình thái thời điểm, Mặc Dương cũng nhịn không được dao động một chút. Thật sự là này Microphone từ các phương diện đều thực phù hợp quốc vương quyền trưởng ứng có hình thái. Không thấy được bên kia Tần Hoàng cũng ở Thánh Kiếm xuất hiện thời điểm ngồi ngay ngắn sao. Chỉ là Mặc Dương cảm thấy, dựa theo mộng tưởng thế giới hố người chơi nịu tính, càng là giống đồ vật càng không thể nhẹ hạ phán đoán. Thánh Kiếm khởi chụp giới chính là 1.000 vạn tinh tệ. Mặc Dương thở dài, cảm thấy cuối cùng khả năng vẫn là yêu cầu cùng Tần Hoàng bọn họ đánh một hồi. Quả nhiên, trừ bỏ dân bản xứ NPC tham dự bán đấu giá ở ngoài, Tần Hoàng cũng tham dự trong đó. Tuy rằng Thánh Kiếm rất là chân quý, nhưng là nó cuối cùng giới vị cũng sẽ không vượt qua 100 triệu tinh tệ. Tần Hoàng cử bài lúc sau nhìn thoáng qua phía sau Mặc Dương, lộ ra thắng lợi mỉm cười. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo, nghĩ thầm chờ ngươi tiêu tiền mua lúc sau lão tử liền đi đoạt lấy. Có cái gì hảo đắc ý? Mặc Dương Chính sinh khí, lỗ tai đã bị thổi khẩu khí. Hắn nộ mục trừng qua đi liền thấy được Phùng Tinh Vũ trò đùa dai thực hiện được tươi cười. Hắc, cục cưng, lại ở chỗ này gặp phải ngươi lạp. Này thật đúng là duyên phận a tương đương. Mặc Dương nhìn cái này trưởng thành bản Phùng Ngọc cười một chút. Ngươi nhưng không thích hợp kêu ta cục cưng. Rốt cuộc ngươi mặt quá non. Phùng Ngọc cho dù là thành niên vẫn là có chút oa oa mặt. Phùng Tinh Vũ nháy mắt liền dơ lên lông mày muốn phản bác. Bất quá hắn bỗng nhiên cười. Ở Thánh Kiếm giá cả định vị ở 5.000 vạn tinh tệ. Sắp bị Tần Hoàng mua thời điểm, trực tiếp duỗi ngón trỏ cử cao. 6.000 vạn kia nguyên bản liền phải hạ trùy bán đấu giá sư tinh thần rung lên. Mặt mang tươi cười nói. 6.000 vạn tinh tệ. Phùng thiếu gia giá 6.000 vạn tinh tệ. Còn có người tiếp tục tăng giá sao? Tần Hoàng nguyên bản mang theo vừa lòng ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mặc Dương. Cho rằng đây là Mặc Dương cố ý tìm Phùng Tinh Vũ tới đoạt đồ vật. Mặc Dương, ngoặc kép, ha ha. Mặc Dương đối với Tần Hoàng lộ ra một cái cao lạnh ánh mắt. Chẳng sợ chính hắn cũng ngốc Phùng Tinh Vũ đột nhiên tăng giá. Ở Tần Hoàng này hàng hóa chuyên chở trước mặt, hắn cũng muốn khí thế ước chừng. Tần Hoàng cùng Mặc Dương liền như vậy nhìn nhau vài giây. Lúc sau Mặc Dương nhìn đến Tần Hoàng chậm rãi gợi lên khóe miệng. Trong ánh mắt ác ý ở nháy mắt bạo trướng, làm người nhìn liền trong lòng phát lạnh. Cho nên, Tần Hoàng ở ngay lúc này, đối với vẫn luôn loạn nhảy đắt Mặc Dương bốn người sinh ra trừ rồi sau đó mau sát ý. Thanh nữ nhìn đến Tần Hoàng ánh mắt liền biết hắn ý tứ. Nàng cười khẽ lên, đã sớm nên như vậy. Liền tính bọn họ lần này chính yếu mục đích là tới tìm quốc vương quyền trượng. Không chuẩn bị đối các người chơi làm cái gì. Nhưng Mặc Dương bốn người quả thực là quá chán ghét. Thường thường liền ở bọn họ trước mặt động kinh nhảy đát. Đã sớm nên làm cho bọn họ đã chịu một chút giáo huấn. Minh bạch người nào là không thể trêu chọc. Cuối cùng Thánh Kiếm bị Phùng Tinh Vũ dùng 100 triệu 2.000 vạn tinh tệ chụp xuống dưới. Ở Mặc Dương xem kẻ điên trong ánh mắt, Phùng Tinh Vũ cười tủm tỉm mà đem Thánh Kiếm nhét vào Mặc Dương trong tay. Lúc ấy Mặc Dương liền cảm thấy chung quanh có vô số đèn flash ở đối với hắn mặt dùng sức chụp. Giống như hắn là cái gì đại tin tức dường như. Hắn muốn đem Thánh Kiếm còn cấp Phùng Tinh Vũ. Kết quả Phùng Tinh Vũ liền cười hì hì nói. Ai nha, cho ngươi ngươi liền thu. Ta xem ngươi thuận mắt muốn theo đuổi ngươi không được sao. Ta rốt cuộc cũng là một lần vung tiền như rác. Bác Mỹ cười hào phóng chuyện này a. Trở về nhà ta lão nhân khẳng định có thể nhạc chết Mặc Dương. Nhà ngươi lão nhân sợ là phải bị ngươi tức chết. Nhưng bất luận Mặc Dương như thế nào làm, Phùng Tinh Vũ đều không thu Thánh Kiếm. Cuối cùng ở hắn mời Mặc Dương cùng hắn đơn độc ăn cái cơm trưa thời điểm, vẫn luôn không có mở miệng Hoàn Đại Lão bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi coi như là trước tiên cứu mạng tiền, không cần ngượng ngùng còn có. Hắn sở hữu cơm chưa trừ bỏ đơn ăn chính là cùng ta cùng nhau ăn. Liên hoan vẫn là chính ngươi ăn. Ngươi tuyển một cái cho nhau chống đẩy. Thánh Kiếm, Mặc Dương cùng Phùng Tinh Vũ đều là một đốn. Rồi sau đó Phùng Tinh Vũ tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá cái này nhất Bạch Hoàn. Một hồi lâu vuốt cằm nói ra một câu. Ta cảm thấy Âu Dương Sóc đã là ta biết đến nhất nhất tự tin nhất không ánh mắt người. Kết quả ta hôm nay mới phát hiện. Thế nhưng còn có một cái so với hắn càng tự tin càng không ánh mắt người ở Hoàn nhất. Dương mắt xem hắn, tựa hồ là ở dùng ánh mắt hỏi. Cho nên ngươi phải làm sao bây giờ? Phùng Tinh Vũ trực tiếp một phách bàn tay. Ta nói cho kia tiểu tử đi. Làm hắn tới thu thập ngươi, sau đó xoay người liền đi rồi. Mặt khác cho rằng muốn đánh lên tới người. Ngoặc kép, Phùng thiếu hảo túng. Sau đó trưa hôm đó toàn bộ thủ đô tinh cũng đã truyền khắp về Phùng gia khoa học kỹ thuật quỷ tài. Phùng Tinh Vũ đại thiếu kia vừa xuất hiện liền bị nhục tình yêu đầu đề. Thế cho nên Âu Dương gia cái kia tân cơ giáp tin tức đều lui một đường. Âu Dương Sóc nhìn kia áp xuống nhà mình tân cơ giáp bạn tốt luyến ái tin tức. Mặt vô biểu tình xem qua đi. Giải thích Phùng Tinh Vũ khụ một tiếng. Cái kia trước phóng một bên nhi. Ta thu được cái tờ giấy nhỏ. Tới cùng nhau nhìn xem. Âu Dương Sóc vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Phùng Tinh Vũ nhanh chóng mở ra, Mặc Dương đưa cho hắn tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết tự bị hắn đọc ra tới. Tiểu Tâm, Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương thích gì? Bạch Linh Nhi không phải ghét nhất Âu Dương thích sao? Âu Dương sóc mày nhăn lại, lấy quá kia tờ giấy nhìn nhìn, làm như nghĩ tới cái gì. Thần sắc lạnh băng, hắn mở ra chính mình thông tin vòng tay. Đối với bên kia hạ lệnh, một lần nữa bài tra một chút tham dự đấu giá hội mọi người. Tìm ra bọn họ giữa cùng Bạch gia kết giao cực mật người, bên kia tuân lệnh lúc sau. Âu Dương Sóc mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn sắc mặt đã trở nên nghiêm túc Phùng Tinh Vũ. Đột nhiên nói, A Vũ, ngươi có hay không cảm giác được, rất nhiều người đều trở nên không thích hợp. Phùng Tinh Vũ thân hình chấn động, hắn cẩn thận quan sát đến đối diện Âu Dương Sóc. Ngươi cũng phát hiện, lúc sau, chính là một thất lặng ai money mà lúc này. Mặc Dương đang ở trong phòng nhìn trong tay hai cái microphone, vẻ mặt ngốc, hết chương.